ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1396, Lôi đảo phân bộ, Diệp Thiên đến. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Từ danh đao vực tổ sau khi ngã xuống, Diệp Thiên tại chiến môn dưới tình báo, lại tìm tới quỷ hồ tổ chức mấy vị tứ tinh đại sư. Lấy khiêu chiến danh nghĩa từng cái đem bọn hắn chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tứ tinh đại sư cũng không phải kẻ yếu. Cho dù là đặt ở hắc ám thánh vực, đó cũng là chí cường vực tổ bên trong cường giả chân chính. Rất nhiều trong tông môn đệ nhất chí cường vực tổ xem chừng cũng liền tứ tinh đại sư cấp bậc. Mà lại, loại này tứ tinh đại sư cũng có hy vọng trở thành tứ tinh vương giả. Trở thành quỷ hồ tổ chức mặt bài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, nhiều vị tứ tinh đại sư vẫn lạc đối với quỷ hồ tổ chức tới nói, cũng là một loại tổn thất to lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn pháp vực tổ, ngươi muốn chết. Tước chiến vực tổ phẫn nộ nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn pháp vực tổ lần này vậy mà đi khiêu chiến bọn hắn quỷ hồ tổ chức tứ tinh đại sư. Đây là hắn không nghĩ tới sự tình. Không, đây không phải là khiêu chiến, mà là đồ sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này hắn thấy căn bản cũng không phải là khiêu chiến, mà là trả thù. Giờ khác này, tước chiến vực tổ đối Diệp Thiên sát ý thăng lên đến cực hạn. Hận không thể lập tức xử lý Diệp Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chí cường vực tổ toàn bộ trốn. Tứ tinh kim cương, tứ tinh đại sư toàn bộ tiến nhập phân bộ. Không cho phép lộ diện. Tước chiến vực tổ hạ đạt cái này một mạng lệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây cũng là không có biện pháp. Chiến môn năng lực tình báo rất cường đại. Tứ tinh đại sư nếu là trốn, cũng dễ dàng bị tìm tới. Từ đó chết tại vạn pháp vực tổ trên tay. Cho nên, để bảo đảm tứ tinh đại sư không còn tổn thất, nhất định phải trốn phân bộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần cái khác chí cường vực tổ, hắn không quản được, chỉ có thể tự mình lựa chọn trốn. Bất quá hắn cảm thấy vạn pháp vực tổ cũng sẽ không đi tìm phổ thông chí cường vực tổ phiền phức. Bởi vì số lượng nhiều lắm, lại đối quỷ hồ tổ chức không trọng yếu. Giết lại nhiều cũng không có tác dụng gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc đó, hắn thông chi quỷ hồ tổ chức tứ tinh các vương giả. Cáo chi bọn hắn Diệp Thiên tới. Tứ tinh đại sư không thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nhận được chiến môn đưa tin. Lập tức minh bạch quỷ hồ tổ chức cũng sợ. Cho nên nhường tứ tinh chúng đại sư trốn. Dù sao quỷ hồ tổ chức tứ tinh đại sư cũng không phải rất nhiều. Trước đó tại huyền hư thánh giới tổn thất một chút. Bây giờ lại vẫn lạc mấy vị. Có thể nói là tổn thất nặng nề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dựa theo tiếp tục như vậy, quỷ hồ tổ chức tứ tinh đại sư sợ là muốn đứt gãy. Cho nên chỉ có thể lựa chọn trốn. Đã quỷ hồ tổ chức tứ tinh đại sư trốn đi, vậy liền trực tiếp đi quỷ hồ tổ chức phân bộ. Khiêu chiến tứ tinh vương giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên quyết định nói. Quỷ hồ tổ chức bên ngoài hiển lộ ra chỉ có hai cái phân bộ. Một cái ở vào quát biển. Một cái ở vào hoang vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quát biển là một mảnh bị vô số lôi đình bao khỏa thần kỳ chi hải. Nơi đó thích hợp lôi đình hệ vực tổ tu luyện. Có không ít thế lực phân bộ tọa lạc ở nơi đó. Mà quỷ hồ tổ chức một cái phân bộ liền giấu ở nơi đó. Đồng dạng thế lực không biết rõ chuyện này. Nhưng chiến môn làm thánh môn. Tự nhiên điều tra ra được. Một ngày này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên đi tới quát biển. Ẩm ẩm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quát trên biển, lôi đình cuồn cuộn, tràn đầy vô hạn sinh cơ cùng hủy diệt. Diệp Thiên không nhìn cái này lôi đình. Sức lực thẳng tiến nhập quát biển. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quát biển 10 điểm to lớn. Có thể xưng vô biên vô hạn. Cho dù là vực tổ muốn vượt qua toàn bộ quát biển cũng cần không ít thời gian. Diện tích của nó thậm chí so hiện nay đạo núi giới vực còn muốn to lớn một chút. Có thể thấy được quát biển là lớn cỡ nào. Rất nhanh, Diệp Thiên đi tới một tòa lôi đảo phụ cận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tòa này lôi đảo bị mê vụ bao phủ. Lôi quang lấp lóe, tràn đầy thần bí. Mà ở trong đó chính là quỷ hồ tổ chức phân bộ một trong. Cũng được xưng chi là lôi đảo phân bộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lôi cưu vực tổ, ra đi, Diệp Thiên lớn tiếng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Căn cứ tình báo, lôi cưu vực tổ ngay tại cái phân bộ này. Nếu là hắn không ra được lời nói, hắn liền một mực hô, thậm chí dẫn tới cái khác vực tổ nhóm. Đến lúc đó, mất mặt thì là quỷ hồ tổ chức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, quỷ hồ tổ chức không có khả năng không phái người ra. Lôi đảo phân bộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lôi cưu vực tổ biết được Diệp Thiên tại phân bộ bên ngoài kêu gào. Lập tức liền muốn ra ngoài chém giết Diệp Thiên. Lại bị cái này một phân bộ một vị vô địch vực tổ ngăn cản. Lôi cưu vực tổ. Tước chiến vực tổ đại nhân có lệnh, ngươi nhất định phải chờ đợi mấy vị khác tứ tinh vương giả cùng một chỗ đến, mới có thể ra đi cùng vạn pháp vực tổ luận bàn. Nhóm chúng ta nhất định phải cam đoan thắng, mà ngươi một người kiên quyết không phải là đối thủ của vạn pháp vực tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô địch vực tổ lôi cương vực tổ nói, lôi thép đại nhân, ngươi xem thường ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lôi cưu vực tổ khó chịu nói. Không phải xem thường ngươi. Mà là vạn pháp vực tổ chính là thánh phú giả. Trước đó lại tiến nhập chiến tổ giới tu luyện một đoạn thời gian. Thực lực hôm nay khả năng so chúng ta hiểu muốn lớn mạnh một chút. Lôi cương vực tổ nhắc nhở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta minh bạch. Chờ mấy vị kia tứ tinh vương giả đến. Ta lại đi ra. Lôi cưu vực tổ bất đắc dĩ nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo thời gian trôi qua. Từng vị tứ tinh vương giả chạy tới lôi đảo phân bộ. Cùng lúc đó. Lôi đảo phân bộ lôi cương vực tổ xuất hiện trước mặt Diệp Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn pháp vực tổ. Lôi cương vực tổ chính xử với tu luyện khẩn yếu quan đầu. Hy vọng vạn pháp vực tổ chờ đợi một chút ngày. Có thể hay không? Lôi cương vực tổ xin lỗi nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể, Diệp Thiên biết được quỷ hồ tổ chức có khả năng tại triệu tập tứ tinh các vương giả. Nhưng hắn không sợ, cho nên gật gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quỷ hồ tổ chức tứ tinh vương giả từng cái tụ tập mà đến. Với hắn mà nói là sự tình tốt. Tối thiểu không cần từng cái đi tìm. Nếu là chém giết những này tứ tinh vương giả. Đủ để cho quỷ hồ tổ chức đau lòng không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt, mấy năm năm tháng trôi qua. Một ngày này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên mở ra hai con ngươi, nhìn về phía nơi xa, có chí cường vực tổ đến rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa dứt lời, một cái cao 3 mét hùng tráng nam xuất hiện, tay cầm một thanh đại phủ, tản ra kinh khủng khí tức. Tứ tinh vương giả, mạn cổ vực tổ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đón lấy, lại có một người xuất hiện. Chính là quỷ hồ tổ chức một vị khác tứ tinh vương giả. Vảy đen vực tổ, bất quá, nhường Diệp Thiên tương đối để ý hai vị tứ tinh vương giả. Nguyên phong vực tổ cùng huyền quỷ vực tổ. Hai người bọn họ nhưng không có xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên suy đoán quỷ hồ tổ chức đại khái là muốn thăm dò một cái thực lực của hắn. Sẽ không lập tức xuất động hai vị kia mạnh nhất tứ tinh vương giả. Diệp Thiên cũng không thèm để ý, nếu là trước đó. Hắn có lẽ còn lo lắng cho mình thực lực không đủ. Nhưng hôm nay hắn theo thời gian chi cảnh ra. Thực lực đại trướng, tự nhiên không sợ những này tứ tinh vương giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vảy đen vực tổ, mạn cổ vực tổ, lôi cưu vực tổ, tam đại tứ tinh vương giả xuất hiện. Vạn pháp vực tổ, ngươi muốn khiêu chiến ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lôi cưu vực tổ âm thanh lạnh lùng nói. Không tệ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên đáp cùng, vậy thì tới đi. Hôm nay ta muốn chém giết ngươi. Là quỷ hồ tổ chức những cái kia vẫn lạc chí cường vực tổ báo thù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lôi cưu vực tổ hét lớn một tiếng. Hóa thành lôi quang xông về Diệp Thiên. Thánh kỹ, lôi bảo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lôi cưu vực tổ vung tay lên. Vô số lôi đình nổ tung. Hóa thành lôi vực. Bao phủ cái này một mảnh khu vực, tự nhiên cũng bao trùm Diệp Thiên chỗ địa phương. Cái này một thánh kỹ chính là phạm vi lớn thánh kỹ. Cơ hồ không có biện pháp tránh đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng dạng tứ tinh đại sư đối mặt một chiêu này, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Lôi cưu vực tổ cũng không trông cậy vào một chiêu này giết chết Diệp Thiên. Nhưng tối thiểu có hy vọng làm bị thương Diệp Thiên đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà, hắn đánh giá thấp Diệp Thiên phòng ngự. Cảnh giới cực hạn thánh giáp thánh kỹ tăng thêm cảnh giới cực hạn kim thân thánh giáp. Cái này hai đại thánh kỹ mở ra. Nhưng Diệp Thiên lực phòng ngự đạt đến trình độ khủng bố. Kia lôi vực căn bản không đả thương được hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.